Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đến đây đi. Rockly, Sasuke cùng Naruto đi ra ngoài bắt cá, Uizumi liền dựa vào cây híp mắt, chờ mình chakra khôi phục một ít sau khi liền cho mình liệu một hồi thương. Làm chính mình vết thương trên người khép lại gần như thời điểm, Uizumi nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Thực sự là quá mệt mỏi. Cùng Orochimaru sau khi đánh xong biến thân thuật vẫn duy trì. Từ khi đó Uizumi cũng là không chợp mắt. Cùng âm nhẫn ba người đánh vốn là cung dương hết đà. Sau khi xong vụ nhẫn phân thân thuật, khổ nhục kế Uizumi nhưng là chịu nhiều đau khổ. Sasuke cùng Naruto khi trở về nhìn thấy Uizumi đã ngủ. Naruto muốn đánh thức Uizumi, thế nhưng bị Sasuke kéo. Nhường hắn ngủ một hồi đi. Từ nhân vật như vậy dưới mang theo ta hai trốn ra được. Chăm sóc ta hai thời điểm không biết chiến đấu bao nhiêu. Đón lấy liền xem ta hai đi. Naruto mượn củi tụ tập cùng nhau, sau đó nhìn về phía Sasuke, hỏa độn hào hỏa cầu thuật, một cái nho nhỏ quả cầu lửa mang củi đều thiêu đốt. Làm Uizumi tỉnh lại lần nữa thời điểm, Naruto đem cà phóng tới Uizumi trước mặt, Uizumi nắm qua sau cắn một cái, ai nướng a, ăn lên cũng không tệ lắm a. Naruto chỉ Sasuke, Sasuke nhàng đem đầu cong lên, ăn xong liền đi, thời gian cũng sắp đến rồi. Quyển trục thu thập toàn, cũng không có Naruto muốn mở ra quyển trục ý tứ. Ba người ở trên cây hướng về tháp cao tiến lên, trên đường cũng không có gặp phải Kabuto, làm đến tháp cao sau. Ba người mở ra quyển trục, lúc này Iruka xuất hiện. Cho ba người giảng giải quy tắc sau khi ba người cũng tiến vào hội trường. Đệ tam ba lạp ở phía trên giảng. Uizumi ngáp một cái. Nhìn người chung quanh. Konoha người mới tổ toàn bộ đến. Rockly tổ ba người. Còn có Gaara ba người. Kabuto tổ ba người. Âm nhẫn tổ ba người. Đang hot nhìn thấy Uizumi trên người y phục rách dưới sau. Cũng là nho nhỏ lo lắng một cái, xem ra cũng là gặp phải cường địch a. Đệ tam nói sau khi Gekko Hayate lên sàn, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, ở trận thứ ba cuộc thi trước cần đi qua một hồi dự tuyển. Vì lẽ đó có thân thể không khỏe người nhấc tay, hiện tại có thể lui ra, nếu là không có là có thể bắt đầu dự tuyển. Ta, Kabuto vẫn là giơ tay lên. Hết thảy mọi người lặng lặng nhìn Kabuto. Kabuto học trưởng, ngươi làm sao? Naruto có chút không thể tin tưởng. Đều đi tới còn muốn từ bỏ sao? Naruto, ta đã thương tích khắp người. Vì lẽ đó đón lấy cuộc thi. Konoha Yakushi Kabuto sao? Ngươi có thể đi rồi. Còn có người sao? Ta, lại có hai người giơ tay lên. Các ngươi... Sakura có chút nghi hoặc nhìn hai người. Sakura, chúng ta có thể đi tới nơi này rất nhiều đều dựa vào ngươi. Khả năng hiện tại trung nhẫn cuộc thi đối với chúng ta vẫn là quá khó khăn đi. Sakura cố lên nha. Ta cũng là, chakra đều không còn. Sakura cố lên. Sakura hai cái đội hữu lui ra. Nhân vật cùng nguyên lai gần như đây. Chỉ là nhiều một cái Uizumi, bởi thêm ra một người, cho nên sẽ có một người vòng không trực tiếp thăng cấp. Uizumi âm thầm nghĩ, dựa theo trong ký ức mỗi người đều có chính mình đối thủ. Như vậy chính mình vòng không xác suất rất lớn a. Trận đầu Rockly đối chiến Uizumi, chuyện này, Uizumi bất đắc dĩ nhìn đại đại trên màn ảnh tên của chính mình. Này cùng nói cẩn thận không giống nhau a. Sasuke cùng Yoroi Akado đây. Nói cẩn thận Rockly cùng Gaara đây. Nói cẩn thận chính mình vòng không đây. Đánh thì đánh đi. Ai? Mở ngũ môn Rock Lee ai có thể đánh thắng được a? Gaara đều bị đánh thành như vậy, chính mình có thể định đô theo không kịp tốc độ của đối phương a? Thả xuống phụ trọng chính mình cũng khó đuổi tới. Sát vách trên khán đài, Rock Lee trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Sau đó một mặt thận trọng nhìn Uehisumi, Gai lão sư đã nói, đối phương là ảo thuật cao thủ, như chính mình thể thuật như vậy hình ninja sợ nhất chính là như vậy ninja. Uehisumi nhìn thấy, đối phương xuống, chính mình cũng trực tiếp nhảy xuống. Gekko Hayate đứng ở giữa hai người, nếu như có cái gì nguy hiểm đến tính mạng ta sẽ ngăn lại hai người các ngươi. Bắt đầu. Uehisumi còn chưa kịp tới nghĩ Gekko Hayate có hay không có thể ngăn lại mở ngũ môn Rock Lee. Đối diện Rock Lee đã biến mất rồi. Trên dưới phải trái trước sau. Không trước, Rock Lee sẽ không nhẫn thuật. Bài trừ dưới, mặt sau 1/4 tỷ lệ. Uehisumi trực tiếp xoay người. Hai tay cách đảng ở trước mặt mình. Đúng rồi. Uehisumi nhìn thấy một con to lớn chân, sau đó đá vào trên người mình, chính mình liền không bị sức hút của trái đất sau đó bay lên. Đối mặt Rock Lee thể thuật như vậy, cao thủ Uehisumi vẫn là yên lặng không rút đao. Chính mình đao thuật trong lòng mình rõ ràng, đánh lén đến dùng còn tạm được. Ở Uehisumi sau khi bay lên, Rock Lee đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong nháy mắt dính sát, muốn lại đạp mấy đá, Uehisumi vội vàng từ chính mình gọt bao bên trong lấy ra 3 thanh kunai. Quay về Rock Lee bay qua, Rock Lee mấy cái nghiêng người tránh thoát Uehisumi kunai, sau đó trực tiếp từ nhảy lên. Muội, nếu như bị đá trúng chính mình đoán chừng phải nằm chừng mấy ngày. Uehisumi nhìn cách đầu mình càng ngày càng gần chân. Uehisumi trực tiếp phát động phi lôi thần, xuất hiện ở không trung phi hành kunai bên cạnh, thuận tay nắm lấy kunai, sau đó nhìn Rock Lee phía sau lưng, tuất tỷ thân sửu dần Uehisumi trong nháy mắt kết tốt ấn. Bởi vì Uehisumi phi lôi thần, Rock Lee công kích rơi ở trên mặt đất, Uehisumi nhìn rạn nứt mặt đất, nghĩ đây là muốn mạng của mình a. Ở Rock Lee vừa quay đầu lại nhìn về phía Uehisumi trong nháy mắt. Mà huyễn thụ phược sát. Biến mất rồi. Rock Lee nhìn biến mất ở trước mặt mình Uehisumi. Sau đó chính mình dưới bàn chân xuất hiện một cái xanh nhạt cây giống. Sau đó trong nháy mắt trưởng thành một cây đại thụ. Đem mình cầm cố ở trên cây. Không thể động đậy. Chúng ảo thuật. Uehisumi một chiêu tay. Xuất hiện ở Rock Lee sau lưng, đao trong tay trong nháy mắt nhổ ra, một cái tay kề sát ở Rock Lee sau lưng, đao quay về Rock Lee phía sau lưng trực tiếp xuyên xuống. Gekko Hayate chuẩn bị động, muốn ngăn lại Uehisumi, thật là lợi hại a. Naruto sùng bái nhìn Uehisumi, hanh, Sasuke tay nắm chăm chú. Sumi đã đem chính mình hạ xuống xa như vậy sao? Rất tốt đấy. Sumi, Kurenai vui mừng nhìn Uehisumi. Ồ, tiểu quỷ lớn rồi ai? Anko trong đầu hiện ra Uehisumi khi còn bé dáng vẻ. Không khỏi cười cợt, ngay ở Uehisumi muốn đâm xuống trong nháy mắt. Rock Lee xoay người lại một cái đá kích. Trực tiếp từ mặt bên đem Uehisumi cho đá bay. Cái gì? Uehisumi nhìn Rock Lee bên mép vết máu. Tại sao đều muốn dùng cắn lưỡi đến giải trừ ảo thuật? Liền không sợ không cẩn thận cắn lưỡi tự sát a? Ua, Rock Lee là nghĩ như thế nào đến phương pháp như vậy giải trừ ảo thuật? Mở ở phía trên lộ ra lóng lánh hàm răng. Ở trung nhẫn cuộc thi bắt đầu trước. Cùng Sumi đối chiến âm nhẫn chính là như vậy giải trừ ảo thuật. Ta nhìn một bên liền học được. Rock Lee đàng hoàng trịnh trọng nói. Uehisumi từ dưới đất bò dậy đến. Thanh đao xuyên trở về bên hông trong vỏ đao. Thật giống tỷ tỷ mình lúc đó cũng là như thế giải trừ chính mình ảo thuật. Cát, không hề có một chút điểm trò chơi trải nghiệm. Yui Sumi quay về phía trước đá tới, sau đó phát động phi lôi thần xuất hiện ở Rock Lee sau lưng. Vừa nãy đâm Rock Lee trong nháy mắt, Yui Sumi kề sát ở Rock Lee sau lưng, tay đã ở Rock Lee sau lưng lưu lại phi lôi thần thuật thức. Quá chậm, tuy nói Yui Sumi là trực tiếp xuất hiện ở Rock Lee sau lưng, trong nháy mắt vẫn bị Rock Lee phát hiện. Mộc Diệp toàn phong, Yui Sumi trực tiếp lại một lần nữa phát động phi lôi thần, lại xuất hiện ở Rock Lee sau lưng. Lúc này chân đã đến Rock Lee trên người. Tuy nói Yui Sumi thể thuật không đủ mạnh, thế nhưng đem chakra bao trùm chính mình trên chân bộc phát ra vẫn là rất nhuần nhuyễn. Rock Lee bị Yui Sumi đá kích đá đến không trung. Trong tình huống bình thường chơi game, thời điểm một khi đánh bay đối phương, chính mình sẽ làm cái gì đấy? Đương nhiên là đánh một bộ bạo phát. Yui Sumi trực tiếp nắm ra bản thân hết thảy nhẫn thuật bên trong lực công kích mạnh nhất, thủy độn thủy đoạn 3. Tuy nói hiện tại chakra vốn là không nhiều, thế nhưng nói không chắc có thể ở đối phương mở đại chiêu thời điểm trực tiếp dây rơi đối phương. Kết ấn, nhắm vào, nhổ, thủy độn thủy đoạn 3. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.